Chương 691, linh hồn đánh bất ngờ. À, muốn lui lại môn nhi cũng không có A sử dụng tử đồng thiên lý đến vây quanh cùng với chính mình mấy chi xa nhận thôn nì ra bộ đội, lại muốn buông tha phong quốc đạo thứ 2 phòng tuyến, ngược lại đến phong quốc đạo thứ 3 phòng tuyến phòng thủ, cùng những cái này xa nhận thôn nì ra giao thủ tránh kích liệt ủ chỉ hạ nguyệt không khỏi cười lạnh một tiếng. Chợt hắn liền đối với chuẩn phía trước chạy trốn hơi chậm cái kia vài tên xa nhận thôn nỉ dạ buôn tập đi qua. Thế nhưng, không thể không nói một điểm là, ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội, vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện. Dường như tại nơi danh phong quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất mới vừa hạ lệnh không bao lâu, mấy chi xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội liền tập hợp đứng lên, nhắm ngay phong quốc đạo thứ 3 phòng tuyến ngay ngắn có thứ tự lui lại quá khứ. Chỉ bất quá, tên kia phong quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất tính sai hơi có chút, đó chính là ủ trì hạ nguyệt đột tiến năng lực nếu như so với tốc độ, dù cho ở toàn bộ nhận giới trong, ủ trì hạ nguyệt đều ít có đối thủ, húng chi ở trước mặt hắn chạy trốn là mấy chi xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội đâu. Ngay sau đó ở ủ trì hạ nguyệt quyết tâm cấp cho những cái này rút lui xa nhận thôn nỉ dạ nhóm một cái đẹp thời điểm, ủ trì hạ nguyệt liền dùng tự thân cường hãn tinh thần năng lượng, bắt đầu khống chế trong cơ thể trả cơ dạ vận chuyển. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên đem trong cơ thể trả cơ dạ chia làm hai cổ. Một cổ trả cơ dạ đang hoàn thành phong thuộc tính trả cơ dạ tính chất biến hóa đồng thời. Một cổ kha cờ trả cơ dạ thì là bắt đầu rồi hỏa thuộc tính trả cơ dạ tính chất biến hóa. Phải biết, có thể đồng thời tiến hành lưỡng chủng trả cơ dạ tính chất biến hóa người, tại nhận giới trong nhưng là ít lại càng ít. Giống như mẹ tờ rủ mỉ có thể đồng thời khống chế lượng chủng trả cờ dạ tính chất biến hóa, thậm chí là ba loại trả cờ dạ tính chất biến hóa, chính là bởi vì mẹ tờ rủ mỉ tự thân trả cờ dạ khống chế lực đầy đủ xuất chúng, đồng thời sở hữu huyết kế giới hạn nguyên nhân. Mà Uchiha Nguyệt chưa từng sở hữu huyết kế giới hạn, muốn bằng vào mượn tự thân trả cờ dạ khống chế năng lực, tới đồng thời hoàn thành lượng chủng trả cờ dạ tính chất biến hóa, có thể nói là cực kỳ chật vật. Coi như là ở toàn bộ nhận giới trong, chưa từng sở hữu huyết kế giới hạn nỉ dạ, có thể đồng thời hoàn thành lượng chủng trả cờ dạ tinh chất biến hóa tồn tại, dùng một tay liền có thể đem đi qua. Vào giờ phút này Uchiha Nguyệt, không thể nghi ngờ đã tại một ngón kia số vị trí bên trong, chiến cuộc một cái ghế. Chật, đến khi Uchiha Nguyệt thuần thục đồng thời hoàn thành lượng chủng trả cờ dạ tinh chất biến hóa phía sau chân chính cho hay. Liên mở màn ầm ầm ở hoàn toàn không có kết ấn tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt Chu Vi dĩ nhiên đã trôi ra khỏi trọn ba miếng yêu dị hỏa cầu, xoay tròn ở tại bên người của hắn. Mà lúc này Uchiha Nguyệt sử dụng nhẫn thuật, chính là hắn sớm nhất sáng tạo Lạc Nguyệt Lưu nhẫn thuật một trong, tên là Lạc Nguyệt Lưu. Yêu dị hồ ly hỏa. Đợi cho ba miếng yêu dị hồ ly hỏa đồng thời phiêu phù ở Uchiha Nguyệt bên người về sau, sở hữu cường hãn phòng ngự năng lực của Uchiha Nguyệt liền buộc phát ngưng tụ ở dưới chân trả cờ dạ, một cái vọt tới trước mặt vài tên xa nhận thôn nì dạ bên cạnh. Sau đó, giữa lúc Uchiha Nguyệt mới vừa xuất hiện tại cái kia vài tên xa nhận thôn nì dạ bên cạnh trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt trong tay liền toát ra màu xanh da trời trả cờ dạ quang mang Lạc Nguyệt Lưu. Lừa gạt Bảo Châu thình thịch gần người đến cái kia vài tên xa nhận thôn nì dạ bên người, Uchiha Nguyệt lại là sử dụng một cái rất sớm nghiên cứu Lạc Nguyệt Lưu bí thuật. Thế nhưng, hiện tại Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu lừa gạt Bảo Châu, lại không phải trước đây cái loại này uy lực Lạc Nguyệt Lưu. Lừa gạt Bảo Châu. Đã nói Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng Lạc Nguyệt Lưu lừa gạt Bảo Châu bên trong Bảo Châu, liền không còn là thông thường dạ xén gẳng, mà là ổ đạ mạ dạ xén gẳng, liền có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu lừa gạt Bảo Châu, đã bị hắn nghiên cứu đến rồi gần như hoàn mỹ cha nở dê tha y. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt ném mạnh xuất thủ bên trong Lạc Nguyệt Lưu lừa gạt Bảo Châu về sau, ở Uchiha Nguyệt bên cạnh cái kia vài tên xa nhận thôn nì dạ, trong nháy mắt liền bị giữa không trung hóa thành quỷ dị đường vòng cung Lạc Nguyệt Lưu lừa gạt Bảo Châu mệnh trung. Ngắn ngủi mấy giây trong lúc đó, khả năng chỉ có 3 gã xa nhận thôn nì dạ tránh ra Uchiha Nguyệt ở giữa không trung còn có thể cải biến phương hướng Lạc Nguyệt Lưu lừa gạt Bảo Châu, khó khăn lắm trốn khỏi một cái mạng. Chỉ tiếc, không chờ cái kia 3 gã xa nhận thôn nỉ dạ ở trong lòng âm thầm may mắn thời điểm quay chung quanh ở Uchiha Nguyệt chung quanh 3 đám yêu dị hồ ly hỏa, liền tập kích đến rồi trước mặt bọn họ, thu gặt rất cánh mạng của bọn họ sau đó, đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Lừa gạt Bảo Châu cùng Lạc Nguyệt Lưu. Yêu dị hồ ly hỏa phối hợp, thu gặt rơi vài tên xa nhận thôn nỉ giả tính mệnh về sau. Uchiha Nguyệt cũng không có lại một lần nữa triển khai buôn tập, tập kích phía sau lạc đàn vài tên xa nhận thôn nỉ giả. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cư nhiên tại chỗ hơi chút chỉnh đốn một cái. Đầu tiên là điều chỉnh một cái trong cơ thể trả cờ giả tính chất biến hóa, lại để cho Lạc Nguyệt Lưu. Yêu dị hồ ly hỏa hỏa diễm, lại một lần nữa quay chung quanh tại chính mình bên người. Đón lấy, đến khi ủ chi hạ nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Yêu dị hồ ly hỏa hỏa diễm, lại một lần nữa quấn quanh ở bên cạnh hắn phía sau ủ chi hạ nguyệt chậm rãi ngẩng đầu mặt hướng phía trước những cái này chạy trốn xa nhận thôn nì ra, khoe miệng liền hơi dương lên nụ cười tự tin, cười nói. Các ngươi đã muốn chạy trốn, vậy hãy để cho các ngươi nhìn ta một chút mới nghiên cứu nhận thuật đi hầu như hoàn mỹ dung hợp thời không nhận thuật cùng hỏa độn nhận thuật tân thuật, có thể chết ở thuật này phía dưới, cũng là các ngươi tạo hóa tự lẩm bẩm đến nơi đây. Chợt Uchiha Nguyệt liền không chút do dự nào, trực tiếp khống chế được trong cơ thể trả cơ ra, liền chuẩn bị muốn phóng ra chính mình tân thuật. Sau đó, liền có thể chứng kiến điều chỉnh tốt tự thân trả cơ ra Uchiha Nguyệt. Trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Cái kia tốc độ di động cực nhanh, lại để Uchiha Nguyệt chúng quanh yêu dị hồ ly hỏa hỏa diễm, đều ở đây Uchiha Nguyệt di động quy tích bên trên vạch ra mấy đạo hồng quang. Đón lấy như vậy tấn manh tốc độ rời đến phía trước vài tên xa nhận thôn nì giả phía sau người, căn bản cũng không cần Uchiha Nguyệt chủ động xuất thủ, Uchiha Nguyệt chúng quanh yêu dị hồ ly hỏa, nhưng vẫn chủ nhắm ngay chúng quanh xa nhận thôn nì giả triển khai tập kích. Phối hợp cao tốc, yêu dị hồ ly hỏa hỏa diễm hầu như có thể nói là lệ vô hư phát. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt coi như là bên trên một giây thuấn di đến vài tên xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt, một giây kế tiếp yêu dị hồ ly hỏa hỏa diễm liền thu gặt rất những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tính mệnh cao siêu như vậy thu gặt hiệu suất, ngay cả lần đầu tiên sử dụng cái này tân thuật Uchiha Nguyệt, đều cảm giác được kinh ngạc. Chỉ là muốn hoàn toàn chắc thí ra cái này tân thuật uy lực, còn cần Uchiha Nguyệt nhiều lần nếm thử mới có thể hoàn toàn chắc thí đi ra. Chật, Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng tử đồng lại một lần nữa khóa được trước mặt vài tên xa nhận thôn nì dạ vị trí, lại một lần nữa sử dụng tân thuật, tại chuyển trong nháy mắt bên trong đánh bất ngờ đến rồi bên người của bọn họ, lại phối hợp mới toát ra yêu dị hồ ly hỏa thu gặt rơi tánh mạng của bọn họ. Cứ như vậy, chọn thí nghiệm 3 lần thời gian. Uchiha Nguyệt rốt cuộc cảm giác trong cơ thể mình trả cờ dạ có chút hàm tiếp không hơn, đình chỉ tân thuật sử dụng. Bất quá, lúc này đây trắc nghiệm tân thuật uy lực thực nghiệm, Uchiha Nguyệt không thể nghi ngờ là cảm giác phi thường thành công. Đón lấy, ở tân thuật uy lực hoàn toàn trắc nghiệm hoàn tất về sau, Uchiha Nguyệt liền nhìn phía sau bị tân thuật giết chết chọn 9 tên xa nhận thôn nì dạ, lẩm bẩm nói ra, là Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ quả nhiên không hổ là ta Uchiha Nguyệt nghiên cứu ra tân thuật, uy lực quả nhiên rất là kinh người. A đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.